Đại đường sông Long Truyện, tập thứ 10. Khấu Trọng hổng ảnh thở nói: Tỷ tỷ biết dỗ dành khiến bọn đệ vui thật là vui. Kỳ thực đệ biết trong lòng tỷ chỉ muốn gả cho Lý đại ca mà thôi. Tố Tố đỏ bừng mặt, giận dỗi mắng: Không có được nói bậy. Từ Tử Lăng cố nhịn cười đến nỗi nước mắt trào ra. Đúng lúc này gã chợt nhìn thấy khoảng hơn chục tên đại hán đang đi qua đường, tên nào tên nấy nhìn trái nhìn phải, ngó ngó nghiêng nghiêng, trong đó còn có hai tên mặt mày sưng húp, chính là hai trong mấy tên lưu manh vừa bị bọn gã giáo huấn. Từ Tử Lăng vội kéo Khấu Trọng và Tố Tố quay một bên nấp vào sau lưng một gốc cây lớn. Lúc này Khấu Trọng và Tố Tố đều đã nhìn thấy, sợ đến cơ hồ nín thở. Tố Tố nói: Sao giờ Lý đại ca còn chưa quay lại, có huynh ấy ở đây thì không cần sợ gì nữa cả. Hai gã cũng cảm thấy kỳ quái, Lý Tịnh chỉ đưa mua đao, đâu có lý gì mà đi lâu như vậy. Từ Tử Lăng sợ hãi nói: Đám lưu manh này xem ra cũng có vài tên biết võ công, trên mình còn có binh khí nữa, chỉ sợ không dễ đối phó như vừa nãy đâu. Khâu Trọng thấp giọng nói: Có đau rồi thì không sợ bọn chúng nữa, nhưng tuyệt đối không nên dùng thân mình để đỡ đau. Võ công của chúng ta tuy cao, nhưng đệ nhất trùng cửu quyền công sợ rằng vẫn chưa ngăn cản nổi binh khí, đặc biệt là chỗ yếu hại như cái cổ này. Tô Tô gắt giọng nói: Đừng nói nữa. Ôi, không biết Lý đại ca đã đi đâu rồi. Chính vào lúc này, trên phố chợt xuất hiện một người lảo đảo bước về phía ba người, chính là Lý Tịnh. Cả ba hồn phi phách tán, vội chạy ra đó. Lý Tịnh vừa thấy ba người, hai chân liền rung lên, ngã quỵt xuống đất. Hai gã Khấu Từ vội lao đến như tên bắn, hai bên tả hữu đỡ y dậy. Tố Tố bổ người vào lòng Lý Tịnh, hai tay mò vào trong y phục, phát giác ra hai tay mình đều là máu rơi. Lý Tịnh mặt không còn sắc máu, khó khăn thấp giọng nói: Có năm tên trong chấp pháp đoàn của Đỗ Phục Huy đuổi đến, ta đã giết được bốn, nhưng một tên đã chạy thoát mất rồi. Các người không cần để ý tới ta, lập tức chạy mau đi, bằng không thì không kịp đâu. Tô Tô hoảng hốt nói: Chỉ quyết tán ở đâu, chúng tôi phải cầm máu cho đại ca trước đã. Khấu Trọng biết tình hình nguy gấp, vội đưa tay chỉ cửa sau của một tòa thạch trạch viện, rồi cùng Từ Tử Lăng dìu Lý Tịnh tông cửa lẻn vào hậu viên. Tố Tố vội vàng theo sau đóng cửa lại. Hậu viên có dải mộc đầy, hiển nhiên là người ở đây sớm đã bỏ đi từ lâu. Lý Tịnh lúc này đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cả ba chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng đỡ y vào nhà, đặt lên một chiếc trường kỷ, rồi cởi y phục bên ngoài ra. Kinh hãi phát giác trên người y ít nhất cũng có 7 chỗ bị thương, sâu thì có thể thấy xương cốt, nông thì cũng rách da toát thịt. Cũng may là trừ một đao chí mạng ở trước ngực ra thì những vết thương khác đều ở đùi hoặc cánh tay. Từ những vết thương này có thể thấy trận chiến mà y vừa trải qua hung hiểm ác liệt chừng nào. Khấu Trọng lâm nguy bất loạn, bình tĩnh nói: Tiểu Lăng, mau đi tìm thuốc chỉ huyết, ta sẽ tìm cách đưa xe ngựa đến đây, lừa gạt, trộm cắp hay mua bán gì cũng được, trời tối là chúng ta lập tức lên đường. Tố Tố lúc này vừa khóc vừa lau các vết thương cho Lý Tịnh. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cùng hạ quyết tâm thế nào cũng phải bảo vệ cho được tính mạng Lý Tịnh. Đoạn hai gã chia nhau ra hành sự. Từ Tử Lăng khó khăn lắm mới tìm được một tiệm thuốc, mua được một ít chỉ huyết tán, vội vội vàng vàng đi về chỗ Lý Tịnh. Chẳng ngờ gặp phải đám lưu manh lúc nãy đi về phía gã. Từ Tử Lăng thấy bọn chúng mang đao kiếm, thành thế thập phần hung hãn, liền kéo cổ áo lên che kín mặt, cúi đầu rảo bước nhanh qua mặt chúng. Chợt một tên trong bọn nhận ra, gã liền kêu lên: Là hắn đó! Tiếng chèn chèn vang lên không ngớt, bọn ác hán lần lượt rút binh khí bao vây lấy Tử Lăng, làm người trên phố sợ hãi dạt sang một bên. Gà chó bay chạy lộn xộn. Từ Tử Lăng không có tức sắc, cũng không dám một lúc đối đầu với nhiều người như vậy, bèn hét lớn một tiếng tung mình chạy như bay. Bọn ác hán cũng hò hét đuổi theo. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng có thể xem như chuyên gia lẫn trốn. Trước đây ở Dương Châu, mỗi khi tránh đánh thua nhau, hai gã đầu phải dựa vào đôi chân mà trốn thoát. Lần này cũng vậy, Từ Tử Lăng luồn tả luồn hữu, lợi dụng người ta đi đường làm chướng ngại, càng chảy càng nhanh, chỉ thấy cổ khí nóng trong người không ngừng luân chuyển. Gan bằng chân tả thì nóng rực, còn gan bằng chân hữu lại mát lạnh, càng chạy càng thấy dễ chịu, tâm tịnh như kính, xém chút nữa thì gã quên cả lũ ác hán đang đuổi phía sau. Một lát sau thì đám ác hán không biết đã bị bỏ lại ở chỗ nào rồi. Từ Tử Lăng đã một vòng quay trở lại hậu viên. Tố Tố lúc này đang nóng lòng như lửa đốt, ngồi đứng không yên. Hai người cùng ngồi xuống giúp Lý Tịnh bôi chỉ huyết tán, băng vết thương lại, làm đến tận hoàng hôn mới xong. Sau đó lại mặc cho bộ y phục mới. Lý Tịnh tuy đã hôn mê bất tỉnh nhưng hô hấp vẫn đều, khiến cho cả hai yên tâm được đôi chút. Tố Tố nói, cũng may các vết thương của Lý đại ca tự khép miệng lại, bằng không còn nguy hiểm nữa. Ôi sao Tiểu Trọng vẫn chưa thấy quay lại nhỉ? Từ Tử Lăng không nói lời nào, trúc bảo đao tùy thân của Lý Tịnh ra, đi giữa phòng y theo đao pháp quyết chiến thập thức mà Lý Tịnh truyền dạy luyện tập. Ngày hôm đó khi Lý Tịnh truyền đao pháp, gã không hề có lĩnh ngộ và cảm thụ gì. Nhưng giờ đây khi Lý Tịnh thân thọ trọng thương, cường địch vây ráp khắp nơi, trong lòng gã liền nổi lên một cảm giác bi phẫn, tráng liệt. Chỉ thấy mỗi đao chém xuống đều như muốn lấy mạng đổi mạng, nhất thời rơi vào cảnh giới vong ngã. Từ chiêu thứ nhất lưỡng quân đối lũy, tiếp theo đó là phong mang tất lộ, khinh kỵ độc xuất, thám năng thủ vật, nhất chiến công thành, phê kháng đảo hư, binh vô thường thế, tử sinh tồn vong, cường nhi tỷ chi. Đến chiêu thứ 10 quân lâm thiên hạ, chiêu nào chiêu nấy đều hết sức tùy tâm ứng thủ. Sau đó gã lại luyện một lượt từ chiêu thứ 10 đến chiêu thứ nhất, chợt nghe Tố Tố kêu lên, Tử Lăng dừng tay. Từ Tử Lăng ngạc nhiên dừng lại, chỉ thấy Tố Tố đứng chắn trước người Lý Tịnh, mặt xanh lợt, hai môi trắng bệch. Thanh đao của đệ phát ra luồng gió nóng như vậy, ta thật là đáng sợ. Từ Tử Lăng thoáng ngạc nhiên thầm nhủ, sao ta lại không có cảm giác được? Xem ra cửu huyền đại pháp của ta cũng có chút đạo hạnh rồi, chỉ là không biết khi gặp địch nhân thực sự có thể dùng được hay không mà thôi. Bình Khấu Trọng tông cửa chạy vào kêu lớn, xe ngựa đến rồi, mau lên. Hai người cả mừng, cũng chẳng kịp truy vấn gã xem xe ngựa ở đâu xa, mau mắn ôm Lý Tịnh đặt lên tấm nệm cỏ phía sau. Khấu Trọng điều khiển xe ngựa chạy thẳng ra phố lớn. Vừa hai ba người gặp phải một đội xe chừng hơn chục chiếc, có cả nam nữ lão ấu đang chạy về phía hướng cửa thành. Khấu Trọng cả mừng vội cho xe chạy theo đoàn xe đó, hy vọng sẽ nhân lúc hỗn loạn mà thoát ra khỏi thành. Từ Tử Lăng đặt bảo đao của Lý Tịnh lên đùi, thấp giọng nói, từ nãy ta luyện quyết chiến thập thức của Lý đại ca quả thật thống khoái phi thường, tỷ tỷ còn nói đao của ta có thể phát ra nhiệt phong nữa đó. Khấu Trọng chắc lưỡi nói, xem ra cửu quyền đại pháp của mẹ dạy cho chúng ta và mấy tấm đầu hình quỷ quái trong Trường Sinh Quyết hợp lại đã trở thành võ công lợi hại rồi. Chà, đáng tiếc chỉ có một thanh đao bằng công hai chúng ta, song đao học bích không phải là thiên hạ vô địch hay sao? Từ Tử Lăng tươi cười nói, đi tìm mẹ ngươi mà bốc phét. À không, mẹ ngươi cũng là mẹ ta mà. Cái tên tiểu tử nhà ngươi chỉ giỏi khoa trương tự khen mình, so với mẹ và Vũ Văn Quá Cập, thân thủ của chúng ta còn kém xa lắm. Đối phó với mấy tên lưu manh vô thủ vô thực thì còn được chứ. Khấu Trọng cười khổ nói, đấy là ngươi nói mà. Nhìn kìa, lũ lưu manh vô thủ vô thực đến kìa, đi hay không đi đây? Từ Tử Lăng nhìn theo ánh mắt của gã, chỉ thấy trước cửa thành tụ tập hơn 20 gã lưu manh và quan sai đang kiểm tra xe ngựa và khách bộ hành, dường như còn chưa nhìn thấy bọn gã. Sắc mặt của hai gã đều trở nên hết sức khó coi. Từ Tử Lăng nghiến răng, để ta dụ bọn chúng đi. Khấu Trọng ngăn lại nói, nếu người chết bảo ta phải làm sao đây? Song Mục. Từ Tử Lăng chợt phát xạ hàn quang, nói với vẻ chắc chắn: "Ta nhất định không chết được đâu, ngươi đợi ta ở ngoài thành nửa dặm là được." Khấu Trọng biết đây là cách duy nhất, đành trầm giọng nói: "Không gặp không đi, nếu không thấy ngươi đến, ta sẽ quay đầu lại liều mạng với chúng." Lúc này Tố Tố cũng phát giác có chuyện xảy ra, vội kinh hãi nói: "Không được, hay là chúng ta tìm nơi nào đó ẩn tránh trước đã." Từ Tử Lăng kiên quyết lắc đầu nói: "Đám lưu manh quan sai này còn dễ đối phó một chút, nếu để như chấp pháp đoàn của Đỗ Phục Quy tìm đến, e rằng chúng ta không ai toàn mạng, vì thế đây là cơ hội duy nhất." Khấu Trọng chỉ nói: "Cẩn thận." Từ Tử Lăng rút bảo đao ra, để lại vỏ đao trên xe rồi tung người nhảy xuống. Khấu Trọng và Tố Tố thấy Từ Tử Lăng một người một đao đối mặt phía đám đông địch nhân, hai quả tim cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đám ác hán trông thấy Từ Tử Lăng liền quát tháo ầm ĩ, cùng lúc bạc xuất binh khí chạy đuổi theo gã. Từ Tử Lăng tay cầm bảo đao chạy thẳng về phía con đường lớn cạnh cổng thành. Đoàn xe ngựa lập tức tăng tốc chạy nhanh ra khỏi thành môn. Khấu Trọng và Tố Tố nén lòng thúc giục ngựa ra khỏi thành, ngoảnh mặt lại nhìn thấy hơn 20 tên công sai và ác hán đang điên cuồng đuổi theo Từ Tử Lăng. Khấu Trọng và Tố Tố cuối cùng cũng không nén nổi hai hàng lệ nóng. Vào sát na vừa ra khỏi thành, hai người nhìn thấy Từ Tử Lăng quay người trở lại, vung đao lao thẳng vào đám truy binh. Khi Tố Tố thất thanh trú lên thì chiếc xe ngựa đã chạy ra khỏi thành rồi. Trong nháy mắt, tinh thần và nhục thể của Từ Tử Lăng đều rơi vào một trạng thái trước giờ chưa từng có. Gã cảm thấy thân thể và tinh thần như hòa nhập làm một, hòa thành một sức mạnh tuôn trào mãnh liệt. Nhãn thần gã chợt sáng rực, xông thẳng vào giữa hơn 10 tên lưu manh ác hán. Trong mắt gã giờ đây dường như bọn chúng không còn đáng sợ nữa, thậm chí gã còn cảm thấy mình như đã thăng lên một cảnh giới khác, động tác còn nhanh hơn bọn kia gấp bội, hơn nữa còn nắm rõ góc độ và thời gian của mỗi thứ binh khí, cách khống chế và phá giải, nhận định xem ai mạnh ai yếu. Nhưng đáng tiếc một điều là gã không biết làm sao để lợi dụng bản lĩnh đột nhiên xuất hiện này. Nhiệt lưu từ lòng bàn chân trái dẫn đi khắp cơ thể. Tên ác hán đầu tiên cũng là tên có võ công khá nhất, tay cầm một cây đại phủ vung lên, thoát tả thoát khẩu, phủ còn chưa đến, khí kình và phá xong phong sắc lạnh đã vù vù bên tai, làm mặt gã rát tràn rạc. Tất cả cảm giác đều tăng lên theo cấp số nhân. Trong một sát na ngắn ngủi, đầu gã chợt hiện ra huyết chiến thập thức mà Lý Tịnh đã truyền dạy, hết sức tự nhiên xử ra một chiêu phong mang tất lộ, bảo đao vạch ra một đường chém tới. Đinh! Đào phủ giao kích. Từ Tử Lăng không ngờ mình thật sự có thể cản đỡ được đại phủ của địch nhân, trong lòng đang vui sướng lên thì tên kia đột nhiên vặn tay, một cổ lực lớn khủng khiếp truyền qua, bảo đao của gã liền thoát thủ bay đi. Từ Tử Lăng hồn phi phách tán, không liệu được rằng bản thân rõ ràng biết được biến hóa tiếp sau của đối phương, nhưng lại không biết ứng phó thế nào, vừa mới tiếp một chiêu đầu tiên đã bị mất binh khí, đại phủ lại chém tới. Hai tên khác cũng chia ra hai bên tả hữu xông lên, một đao một thiết luyện hùng hổ lao tới tấn công Từ Tử Lăng. Tuyệt không vì hắn niên kỷ còn nhỏ mà lưu lại chút tình. Trong lúc sinh tử quan đầu, Từ Tử Lăng vội ngắm chuẩn độ bộ vị, không tiếng mà thoái, lăn mình xuống đất luồn qua khoảng trống giữa hai tên địch, lộn vào giữa trùng vây của đám địch. Ba kẻ kia đều đánh vào khoảng không, hụt bước lao đến phía trước hai bộ rồi mới thu thế quay đầu lại được. Những tên khác liền vung đao vung kiếm khép chặt vòng vây lại. Từ Tử Lăng nhảy lên phía trước, chỉ thấy trái phải giữa đều là đao kiếm quang ảnh, liền vội vàng thoát hậu. Bịch! Lưng gã đập mạnh vào một bức tường dày. Từ Tử Lăng thấy không thể thối lui được nữa, bèn buông xuôi ngồi phạch xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu tiên gã nghĩ đến Khấu Trọng, sau đó là mẹ của gã và Tố Tố, Lý Tịnh. Khi gã đang thầm than mạng mình, ôi đã ô hô ai tai, thì chợt thấy trước mắt hoa lên. Một người đầu đội mũ cao, niên kỷ ước chừng 50, gương mặt cổ sơ, lại có vẻ hơi cứng ngắc, tựa như từ trên trời rơi xuống, đứng chắn giữa bọn ác hán đang điên cuồng lao lên vào Tử Lăng. Y còn đủ thời gian quỳ xuống đối mặt với gã, lộ ra một nụ cười ôn hòa, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt khắc khổ lạnh lùng của y. Lúc này hai đao một kiếm một xích sắt, bởi không kịp thu nên toàn bộ đều đánh thẳng vào lưng của người mới đến. Cả bốn gã ác hán đồng thanh kêu thảm, miệng học máu tươi bay lộn về phía sau, còn binh khí thì toàn bộ rơi cả vào tay quái nhân mới xuất hiện. Những tên ác hán còn lại đâu từng thấy qua thứ võ công thần kỳ như vậy, sợ hãi thối lui liên tiếp. Tuy vậy nhưng trận thế vây công của bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn bị phá giải. Người kia khẽ vỗ vai từ Tử Lăng đỡ gã dậy, còn phủi bụi trên vai cho gã nữa, thái độ vô cùng ôn nhu tỉ mỉ. Gã ác hán vừa bị chấn bay ra xa kia đều nằm bất động dưới đất, chẳng hề động đậy cái nào, xem ra thì cũng hung đa các thiểu. Người kia khẽ mỉm cười, cất giọng ôn hòa hỏi: người tên Từ Tử Lăng đúng không? Từ Tử Lăng giờ đây đầu óc trống rỗng, chỉ biết hoang mang gật đầu. Một tên ác hán đứng sau chợt lớn tiếng hỏi: dám hỏi bằng hữu là người ở dây nào vậy? Khóe miệng người kia hiện lên một nụ cười lạnh lùng, bởi vì y đứng quay lưng vào lũ ác hán nên chỉ có mình Từ Tử Lăng nhìn thấy. Gã thầm cảm giác được rằng cái người trưởng nghĩa xuất thủ trước mặt mình đây cũng không phải là người tốt thật sự gì cả. Chỉ thấy y phản thủ gạt ra một cái, những binh khí kia đều lọt hết cả vào bàn tay to bè của y, tựa như đao kiếm sắc bén chẳng hề hấn gì đến y vậy. Chỉ nghe y nói với vẻ hết sức bình thường: bản nhân Đỗ Phục Quy, các người đi gặp Diêm Vương thì nhớ đừng quên cái tên này. Từ Tử Lăng nghe mà xét đánh ngang tai. Đỗ Phục Quy không phải là đại đầu lĩnh của nghĩa quân Giang Hoài, chủ nhân cũ của Lý Tịnh hay sao? Y vừa dẫn cánh quân hạ Lịch Dương khiến người phải hốt hoảng đào vong, tại sao đột nhiên lại đơn thân độc mã xuất hiện ở chốn này? Chẳng những cứu gã mà còn biết cả tên gã nữa. Lúc gã đang nghĩ vẩn vơ thì Đỗ Phục Uy đã lùi lại nhanh như điện chớp, đụng mạnh vào một hán tử đứng cách đó chừng hơn trượng. Hán tử đó lập tức thổ huyết, người bắn văng lên không, toàn thân văng lên tiếng xương cốt gãy vụn. Đám ác hán lúc này chỉ hận sao mình không có thêm một cặp chân nữa, hoảng hốt chạy tứ tán hòng thoát nạn. Đỗ Phục Uy vung tả thủ lên, bốn thứ binh khí trong tay liền thoát thủ bay đi, phân biệt cắm vào lưng bốn tên ác hán phía bên trái, xuyên từ phía trước ra phía sau, thủ đoạn tàn độc vô song nhưng cũng thập phần chuẩn xác, khiến người ta phải lè lưỡi thán phục. Từ Tử Lăng thầm nhủ, lúc này mà không đi thì còn đợi chừng nào? Đoạn quay lưng phóng bước chạy nhanh ra cửa thành. Tiếng kêu thảm vang lên không ngớt sau lưng rã. Trận đồ tàn sát nhẫn của Phục Uy làm Từ Tử Lăng mất hết cả can đảm, ngay cả quay đầu khi nhìn gã cũng không dám. Chớp mắt gã đã chạy vào giữa đám nạn dân đang tranh nhau tiến về phía thành môn, chen chúc một hồi cuối cùng gã cũng đến được quan đạo để ra thành. Giờ đây hy vọng duy nhất của gã chính là tìm được Khấu Trọng, sau đó chạy được bao xa thì chạy, vĩnh viễn không gặp lại tên đại ma đầu đó nữa. Đột nhiên bên tai gã vang lên thanh âm dễ sợ của Đỗ Phục Uy: cược trình của tiểu huynh đệ cũng nhanh qua. Từ Tử Lăng dừng lại, lại nhìn quanh quất nhưng không hề thấy Đỗ Phục Uy đâu. Đột nhiên gã phát hiện những người xung quanh đều đang kinh hãi nhìn lên đỉnh đầu mình. Từ Tử Lăng sực tỉnh, hồn phi phách tán, chưa kịp có bất kỳ hành động gì thì Đỗ Phục Uy đã nhảy xuống, vươn tay chộp lấy bối tâm gã. Năm đạo kinh khí tuôn trào vào cơ thể gã. Đầu tiên Từ Tử Lăng cảm thấy như mất hết khí lực, sau rồi gan bàn chân trái nóng trực lên, tiếp đó là gan bàn chân phải mát rượi, rồi gã lại thấy mình tràn trề khí lực, dãy dụa dữ dội hòng thoát ra khỏi bàn tay của họ Đỗ. Đỗ Phục Huy hừ lên một tiếng, tiếp tục dùng chân khí vào nội thể gã. Cao Trọng điều khiển xe ngựa đi vào một bìa rừng rồi nhảy xuống. Tố Tố kinh hãi hỏi: "Để muốn đi đâu?" Cao Trọng bước lại gần Tố Tố, cúi đầu nhìn Lý Tịnh vẫn hôn mê nằm trong lòng nàng một cái rồi ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói: "Để thấy Tiểu Lăng, lần này hung đa các tiểu rồi, giờ để phải quay lại báo cù cho hắn. Tỷ tỷ hãy cho xe chạy vào sâu trong rừng, đợi Lý đại ca tỉnh lại rồi nghĩ cách chạy trốn sao." Gã cho tay vào bọc lấy ra hai thỏi ngân lượng ném lên thùng xe rồi quay đầu bỏ đi, không lý đến tiếng kêu thảng thốt của Tố Tố nữa. Gã quay lại quan lộ, chạy ngược dòng người hướng về phía thành môn. Nhiệt lệ không ngừng tuôn rơi, đôi bàn chân càng chạy càng nhanh. Bốn bề đều là người xe đang tranh nhau đường đi, nhưng tựa hồ không có chút can hệ gì đến gã. Song phương tựa như đang sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Không ai có thể hiểu được tình cảm sâu đậm của gã và Từ Tử Lăng. Khi gã vừa chạy tránh một chiếc xe, nhảy xuống bìa rừng thì một cánh tay từ trong rừng thò ra giữ chặt gã lại. Tiếp đó là cả người gã bị kẹp chặt, toàn thân mềm nhũn. Gã đưa mắt nhìn sang, còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ người đang cầm giữ mình thế nào thì đã thấy cái đầu của Từ Tử Lăng thò ra dưới nách kẻ ấy, liên tục nháy mắt biểu thị ý nói là nguy hiểm. Bịch bịch, cả hai bị ném xuống một bãi cỏ ở bìa rừng, ngã lăn lộn đến đầu vàng mắt hoa, khó khăn lắm mới bò dậy được. Hai gã đưa mắt nhìn quanh khắp bốn bề, không thấy Đỗ Phục Huy đâu, vội hét lớn một tiếng quay người chạy trối chết. Chợt Khấu Trọng ngã quỵt xuống đất. Từ Tử Lăng đã chạy được hơn 10 trượng, thấy vậy quay đầu chạy ngược lại. Lúc gã đỡ Khấu Trọng dậy mới biết họ Khấu đã mất đi tri giác. Từ Tử Lăng chán nản ngồi phịch xuống đất. Đôi chân của Đỗ Phục Huy hiện ra trước mắt gã. Từ Tử Lăng thở hổn hển nói: "Ngươi muốn gì?" Đỗ Phục Huy nhạt giọng nói: "Ngươi có thể đi rồi." Từ Tử Lăng sững người, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh như băng của họ Đỗ, thử hỏi lại một lần nữa: "Ta có thể đi sao?" Đỗ Phục Huy gật đầu: "Đúng vậy, ngươi có thể đi, nhưng chỉ một mình ngươi mà thôi." Từ Tử Lăng kiên quyết nói: "Ta tuyệt đối không bán bản cầu dinh đâu." Đỗ Phục Huy ngồi xuống mỉm cười nói: "Kinh nghiệm giang hồ của ngươi quá ít ỏi rồi. Chỉ một chiêu là đã khiến ngươi nói tuột ra quan hệ của ngươi với tên họ Khấu này. Được rồi, bây giờ ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, không được ngần ngừ do dự. Bằng không ta sẽ chặt chân chặt tay của bạn ngươi, khiến hắn trở nên tàn phế suốt đời." Từ Tử Lăng sợ hãi nói: "Ta nói sai thì liên can gì tới hắn? Chuyện này không phải quá bất công hay sao?" Đỗ Phục Huy làm như không có gì, nói: "Trước giờ thế gian này đâu có chuyện gì là công bằng chứ. Bằng không lấy đâu ra người làm hoàng đế, lấy đâu ra kẻ ăn mày? Ngươi đừng tưởng mình có thế có thể tùy tiện trả lời là được. Đợi lát nữa ta làm cho Khấu Trọng tỉnh lại, chỉ cần đối chiếu khẩu cung là biết ngay ngươi có hồ ngôn loạn ngữ hay không. Chỉ cần phát hiện ngươi nói dối một câu, ta sẽ móc một con mắt của hắn. Nói dối hai câu thì ta chân và tay hắn bằng hữu của người đó sẽ lìa ra khỏi cơ thể." Từ Tử Lăng nghe nói mà tóc gáy dựng ngược. So về sự tàn ác vô hình vô tình với kẻ này, e rằng những kẻ trước ở Dương Châu được gọi là nhân vật bá đạo đều biến thành đại thiện nhân hết cả. Đỗ Phục Huy thầm nhủ: "Tên tiểu tử người đâu dám không nghe lời." Y vốn không muốn hạ sát đám lưu manh ác bá truy sát Từ Tử Lăng lúc nãy, nhưng chỉ vì muốn Từ Tử Lăng nhận định y là kẻ sát nhân tàn nhẫn, gia tăng áp lực lên gã, nên y mới đành phải làm vậy. Hai gã bị Vũ Văn Hóa Cập truy bắt, rồi lại được Cao Lễ La Sát Nữ phó quân sứ cứu thoát. Chuyện này đã chấn động cả giang hồ, đặc biệt là nó còn liên can đến cả Dương Công Bảo Khố, nên khiến Đỗ Phục Huy rất quan tâm. Vì thế sau khi nghe thủ hạ tả lại dung mạo hai gã, liền đích thân đuổi tới, vừa hay gặp phải bọn Từ Tử Lăng Khấu Trọng đang đưa Lý Tịnh nằm hôn mê bất tỉnh ra khỏi thành. Lúc này thấy Từ Tử Lăng đang sợ hãi co mình lại, Đỗ Phục Huy cố nén sự hưng phấn trong lòng, cất giọng điều điều hỏi: tại sao Vũ Văn Hoa Cập lại truy bắt hai người? Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn Khâu Trọng, chán nản nói: vì một cuốn sách quỷ quái. Đỗ Phục Huy cố ý để lộ ra một cánh tay, biểu thị vẻ ta đây không gì là không biết, ra vẻ không quan tâm gì nói: chính là Trường Sinh Quyết mà tên Bạo Quân muốn có phải không? Tên Bạo Quân này chẳng những tàn bạo vô lương mà còn ngu muội phi thường nữa. Trường Sanh bất tử ư? Thật là hết sức hồ đồ. Rồi y lại hỏi tiếp: chân khí nội gia của ngươi là do ai truyền cho? Chỉ dựa vào câu hỏi này của Đỗ Phục Uy đã biết y không phải là kẻ đơn giản. Y không hỏi một cách tuần tự mà sử dụng phương pháp đột kích khiến đối phương không thể dự đoán ra câu hỏi tiếp sau mà chuẩn bị đáp án từ trước. Từ Tử Lăng quả nhiên ngây người ra, nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh lùng của họ Đỗ, gã vội xua tay nói: đừng, để ta nói, là mẹ ta truyền cho ta. Lần này thì đến Đỗ Phục Uy ngẩn người: mẹ của ngươi? Từ Tử Lăng biết cuối cùng cũng không giấu giếm được tên ma vương này, bèn thở dài kể hết quá trình gặp gỡ Phó Quân Sước thế nào cho y nghe. Nói đến đoạn Phó Quân Sước qua đời, hai mắt gã đỏ lựng lên, chút nữa thì nước mắt tuôn trào ra. Gã xúc động đến độ quên rằng Đỗ Phục Uy tuyệt đối không phải là đối tượng để mình thổ lộ tâm tình. Nào ngờ Đỗ Phục Huy lại vươn tay về phía hai mắt Khấu Trọng, lắc đầu nói: người đang nói dối. Từ Tử Lăng cả kinh, vội chỉ tay lên trời nói: nếu ta nói dối nửa lời, chết không toàn thây. Đỗ Phục Huy không phải không tin lời gã nói, chẳng qua chỉ vì muốn giở chút thủ đoạn uy hiếp Từ Tử Lăng để moi ra được những vấn đề quan trọng. Y nghe gã nói vậy liền chậm rãi hỏi: chân khí trong nội thể ngươi mà cửu quyền chân khí của Cao Lệ Dịch Kiếm đại sư phó Thái Lâm hoàn toàn không có quan hệ, làm sao mà do La Sát Nữ truyền được? Từ Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ: ha, thì ra là vậy. Nghĩ đoạn thở dài một hơi nói: mẹ truyền dạy cho chúng ta cửu quyền tâm pháp nhưng chưa nói cho chúng ta phương pháp luyện công. Vì không có manh mối nên đành phải luyện theo các đường tuyến chỉ thị của độ hình bên trong Trường Sinh Quyết. Thiệt tình chính là như vậy, ngươi không tin thì ta cũng chẳng có cách nào cả. Đỗ Phục Uy hai mắt sáng rực lên nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm nói: thật đúng ra chuyện lạ trong thiên hạ, thì ra Trường Sinh Quyết lại là bí kíp võ công. Chỉ tiếc một điều, dù ta có được nó cũng chẳng có thể sử dụng, trừ phi là ta chịu phế bỏ toàn bộ võ công hiện giờ. Là Sát Nữ có đề cập đến chuyện Dương Công bảo khố dưới hai người không? Cho dù không nói cũng không sao, ta có thể đào mộ của ả lên, thế nào cũng có thể tìm ra được manh mối gì đó. Từ Tử Lăng kinh hãi thốt: người sao có thể làm vậy? Đúng vào lúc này gã chợt thấy Khấu Trọng khẽ trung người lên, dường như là đã tỉnh lại. Đỗ Phục Huy đứng sau lưng về phía Khấu Trọng, tự nhiên là không nhìn thấy, y vẫn ra vẻ nhàn nhã nói: vậy thì ngươi hãy nói ra đi, nhập thổ vi an đương nhiên không có phiền đến mẹ ngươi là tốt nhất rồi. Từ Tử Lăng cúi đầu thở dài than: ta đậu hàng, có điều ngươi phải thả bọn ta ra đây. Dương Công bảo khố chính là ở Quan Đế Miếu trong Dương Châu Thành. Chỉ cần dịch tượng thần sang một bên là có thể thấy địa đạo đi vào bảo khố. Mẹ ta trên đường đi tới đó lấy bảo vật nên mới gặp phải chúng ta. Không tin ngươi cứ đánh thức Khấu Trọng dậy hỏi đối chứng cùng xem. Ngươi làm hắn bất tỉnh lâu vậy, liệu có thể xảy ra chuyện gì không? Đỗ Phục Uy ngẩn người: Dương Châu Thành, chuyện này thật khó mà tưởng tượng được. Nói đoạn liền bật ngón tay bắn ra một đạo kình phong. Từ Tử Lăng lập tức hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết trôi qua bao nhiêu lâu, Từ Tử Lăng lại tỉnh dậy, chỉ thấy Khấu Trọng đang ngồi gục bên cạnh, còn Đỗ Phục Uy thì đang ngửa mặt nhìn trời, không biết là đang nghĩ ngợi điều gì. Phần thứ 10 của sông Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 11.